Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Tha Đà tỉnh lại. Trong dãy núi, năm con loài chim yêu thú dạng tồn tại đem một người bao quanh vây nhốt, triển khai xé giết, mà ở cái kia phương xa bên trong, một đám mây đen bay cuốn tới, tràn đầy phần phật chi thế, phảng phất ở trên trời cấp tốc bay qua đại kỳ. Chết! Một tiếng trầm thấp mạnh mẽ quát lớn đột nhiên theo trong mây mà tới. Lập tức chỉ thấy năm cái tay trưởng theo trong mây đen dò ra, bay đập mà xuống, phảng phất năm ngọn núi lớn đồng dạng, đánh về cái kia năm con loài chim yêu thú đầu. Cái kia năm con loài chim yêu thú nhận ra được nguy hiểm, muốn né tránh, lại phát hiện một luồng mạnh mẽ trấn áp sức mạnh rơi vào chúng nó trên người, làm bọn họ vô pháp né tránh ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, năm tiếng nổ vang ở chớp mắt sau truyền đến, huyết hoa phun tung tóe mà lên, năm con yêu thú bỏ mình tại chỗ, đầu đã thành thịt băm xương vỡ. Đi! Trong mây đen truyền đến quát nhẹ, cái kia bị vây người không nói gì, bay về phương xa. Ngày này rốt cục trở lại Đào Nguyên Tiên Sơn. Dương Tiểu Mạn lưng hướng về phía sau xanh biếc sơn giá, phất phất tay đi vào trong sơn môn, xem hai cái thủ sơn môn đệ tử không hiểu ra sao tiến vào tông môn, thẳng đến Bất Động Phong. Dương Tiểu Mạn hiếm thấy rời tông, này một rời chính là hơn 20 năm, sau khi trở về khó tránh khỏi có chút cảm xúc, nhìn quen thuộc đỉnh núi cảnh tượng, đầy mặt vui vẻ. Trở về chuyện làm thứ nhất đương nhiên là phải cứu tỉnh Tha Đà đạo nhân. Dương Tiểu Mạn nguyên bản là muốn một người trước tiên đi cho Tha Đà mớm thuốc, miễn nếu là bất tỉnh, gọi Phạm Lan Chu mấy người uổng công vui vẻ một hồi, ra cái khác sự cố càng là khả năng đưa tới sóng gió lớn. Nhưng cẩn thận suy tư một chút, vẫn là đem Phạm Lan Chu, Lệnh Hồ Tiến Tửu, Phương Tuấn Mi ba người đồng thời hoán đi ra. Tiểu Mạn, chẳng lẽ ngươi đã tìm tới Địa Long Tiên? Lệnh Hồ Tiến Tửu theo tướng mạo trên xem, mặc dù là cái thô nam, nhưng tâm tư lại khá nhẵn nhụi. Theo Dương Tiểu Mạn tung bay mấy phần mặt mày bên trong, nhìn ra ý mừng, Phương Tuấn Mi cùng Phạm Lan Chu đồng thời nhìn nàng, đều có vẻ chờ mong. Vào giờ phút này, khoảng cách cái kia chàng trong môn phái thi đấu đã qua hơn 70 năm thời gian. Phương Tuấn Mi đã xung kích đến phù trần trung kỳ cảnh giới, tinh đầy thần túc, hướng về phù trần hậu kỳ cảnh giới vững bước lái vào, dáng vẻ lại là 27-28 tuổi dáng vẻ, anh tuấn thẳng tắp. Hắn được Thiên Hà đạo nhân biếu tặng kiếm linh thạch cùng thượng đẳng tinh nguyên đan, đãi ngộ cùng năm đó Cố Tích Kim cũng gần như, không biết ước ao chết bao nhiêu tu sĩ. Phần này tốc độ tu luyện tuyệt đối là cao cấp nhất. Dương Tiểu Mạn lắc lắc đầu, ba người tất cả đều thất vọng. Dương Tiểu Mạn cười nói, tuy rằng không có tìm được Địa Long Tiên, nhưng ta lại được mặt khác một thứ. Món đồ gì? Sẽ không là sinh tức chi tuyền chứ? Lệnh Hồ Tiến Tửu có chút không dám tin tưởng, là cứu trị sư phụ dược. Dương Tiểu Mạn không có lại thừa nước đục thả câu, lời vừa nói ra ba người tất cả đều chấn động. Có thật không? Hữu hiệu sao? Ngươi từ nơi nào chiếm được? Chấn động sau, ba người ngươi một lời ta một lời hỏi lên, vẻ mặt đại hỉ đồng thời lại có chút bán tín bán nghi. Thuần Vu Khiêm suy nghĩ nát óc đều không giải quyết sự tình. Dương Tiểu Mạn ra ngoài một chuyến liền quyết định. Dương Tiểu Mạn giảo hoạt cười, không có trả lời ngay, đợi được ba người chấn định dưới mấy phần sau mới nói, thuốc giải lai lịch, hai vị sư huynh cùng lão sư đệ xin thứ cho ta trước tiên bán cái nút, chờ sư phụ tỉnh rồi cùng nhau nữa nói đi, miễn ta lại muốn phí một phen miệng lưỡi. Còn có hữu dụng hay không? Không có dùng trước, ta cũng không dám hứa chắc. Bất quá đưa thuốc cho ta người kia tin quá. Ba người nghe vậy hiểu, mấy người ánh mắt lấp lóe mấy lần, đồng thời nhìn về phía Phạm Lan Chu. Phạm Lan Chu ánh mắt cùng Dương Tiểu Mạn đối diện vài lần. Cảm nhận được nội tâm của nàng hết sức chân thành, lại hơi trầm ngâm, liền trọng trọng gật đầu nói, đi, cho sư phụ ăn vào. Nói xong, trước tiên đi đến, ba người đồng thời đi theo, vào trong cửa sau, bốn người rõ ràng liền cảm giác được, Tha Đà đạo nhân dáng vẻ, so với mấy chục năm trước, vừa già vài tia, xem bốn người càng là quyết định. Dương Tiểu Mạn cũng không phí lời, lấy ra Long Cẩm Y đưa cái kia chiếc bình ngọc, đổ ra trong đó cái đĩa một hạt màu trắng vàng đan dược, nhét vào Tha Đà đạo nhân trong miệng, động tác mềm nhẹ, tốc độ lại chậm, nhìn ra, Dương Tiểu Mạn trong lòng cũng là vô cùng căng thẳng. Phạm Lan Chu ba người, tương tự như vậy, đan dược tiến vào Tha Đà đạo nhân trong miệng. Bốn người xếp hàng ngang, nhìn chăm chú Tha Đà đạo nhân, bốn cái người sống sờ sờ, giờ khắc này liền tiếng thở đều không còn, tất cả đều trừng lớn mắt, thời gian từng điểm đi qua, quá rồi mười mấy tức sau, bốn người trong mắt tất cả đều sáng ngời, đồng thời cảm giác được Tha Đà đạo nhân cái kia theo hắn ngủ say. Cũng rơi vào bình tĩnh không gì sánh được trạng thái pháp lực khí tức. Xuất hiện gợn sóng, phảng phất mặt hồ dương sóng đồng dạng. Lại mấy tức sau, theo ngón tay giật giật, ngủ say 300 năm Tha Đà đạo nhân. Rốt cục mở hai mắt ra. Đây là một đôi tầm thường ông lão vậy con mắt. Cũng không có vẻ làm sao tinh mang bắn ra bốn phía. Chỉ là càng thêm trong suốt một ít mà thôi. Có lẽ là vừa mới tỉnh lại duyên cớ, còn tràn đầy vẻ mê man, đầu lâu chuyển động, nhìn thấy xếp hàng ngang bốn người, một bộ không rõ chỗ đã dáng vẻ. Sư phụ, người rốt cục tỉnh rồi. Phạm Lan Chu trước tiên xông lên trên, quỳ trên mặt đất, nắm Tha Đà đạo nhân tay, kích động nhiệt lệ tràn mi, không thể tự khống chế. Hắn là Tha Đà đạo nhân tự mình đưa vào trong môn phái. Cùng hắn tình cùng phụ tử. Có biểu hiện này, tuyệt không làm người cảm thấy giả bộ. Mà Phương Tuấn Mi ba người, tất cả đều là ở Tha Đà đạo nhân ngủ say sau vào môn. Cùng hắn cảm tình cũng không sâu dày. Thậm chí chưa từng có nửa điểm giao lưu. Đàm luận cảm tình có chút quá giả. Bởi vậy trong lòng tuy rằng cũng cao hứng. Nhưng không cách nào giống Phạm Lan Chu kích động như vậy. Ba người ngốc ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết làm cái gì. Trong lòng chỉ có vô tận thổn thức, Tha Đà đạo nhân trong ánh mắt né qua hồi ức vẻ. Tựa hồ nghĩ đến chuyện gì xảy ra, thần sắc phức tạp lên, nhưng rất nhanh sẽ ẩn xuống. Vỗ vỗ Phạm Lan Chu bả vai nói, Lan Chu, ta ngủ bao lâu? Ông lão âm thanh già nua uể oải, cũng không có vẻ làm sao cứng cáp mạnh mẽ. Phạm Lan Chu nói, nhanh 300 năm. Tha Đà đạo nhân trinh nhưng gật đầu, thân thể giật giật. Phạm Lan Chu mang tương hắn phủ ngồi lên, ba người các ngươi còn không bái kiến sư phụ. Thấy lệnh hồ tiến tử ba người không có động tĩnh, Phạm Lan Chu hét lên một tiếng. Ba người chấn động tỉnh lại, lệnh hồ tiến tửu lên trước, thi lễ một cái, cười hì hì nói, lệnh hồ tiến tửu bái kiến sư phụ. Sư phụ, lão nhân gia ngươi rốt cục tỉnh rồi, trên người có hay không đạo thai đan? Đồ nhi bị kẹt ở phù trần hậu kỳ mấy chục năm, tứ ta 180 hạt đi. Lời vừa nói ra, mọi người toàn vui. Sầu não bầu không khí nhất thời bị xung đi. Tha Đà đạo nhân cũng là nghe nở nụ cười. Dương Tiểu Mạn bái kiến sư phụ. Sư phụ, bọn họ mấy phong người, còn có những kia ngoại môn gia hỏa, toàn cầm pháp bảo bắt nạt ta. Lão nhân gia ngươi trong tay còn cất giấu cái gì tốt pháp bảo? Nhanh phân vài món đến. Dương Tiểu Mạn cũng là vui cười hớn hở tiến lên hành lễ. Tha Đà đạo nhân nghe lại là một vui, cười ha ha, loát râu dài nói, coi như ta không tỉnh, để ta lại ngủ một hồi. Lão gia hỏa cũng là khôi hài thú vị, mới là lần thứ nhất cùng lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn gặp mặt. Dĩ nhiên liền nhốn nháo loạn tùng phèo, quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Mọi người nghe, tất cả đều cười to lên. Tiếng cười hạ xuống sau, mấy người đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi có thể không giống lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn như vậy yêu thích chơi bảo. Thấy bốn người đồng thời nhìn về phía hắn, nhất thời có chút không biết làm sao lên. Vào lúc này, ta phải nói chút gì đây? Theo bản năng, liền nói ra câu này. Này nói ra một câu, bốn người lại là một trận cười to. Phương Tuấn Mi cũng có chút lúng túng cười cợt, tiến lên bái kiến. Tha Đà đạo nhân vui vẻ gật đầu sau, nhìn về phía Phạm Lan Chu nói: "Lan Chu, ngươi là từ nơi nào? Tìm này ba cái vai hề đến chúng ta Bất Động Phong." Trong giọng nói tràn đầy trêu đùa tâm ý, Phạm Lan Chu khẽ mỉm cười nói: "Việc này nói rất dài dòng, chờ rảnh rỗi ta lại chậm rãi nói cho sư phụ ngươi. Sư phụ, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Trong cơ thể có thể có sự dị thường. Ngươi đến tột cùng là chúng rồi ai chiêu?" Nghe được chính sự, Phương Tuấn Mi ba người, tất cả đều nghiêm mặt. Tha Đà đạo nhân ngưng tụ lại ánh mắt, đang muốn cảm thụ trong cơ thể tình hình. Đột nhiên ý thức được cái gì? Trong mắt tinh mang lóe lên, hỏi: "Cẩm Y đây, hắn ở đâu?" Nghe được vấn đề này, bốn người chính lên sắc mặt, đã nghiêm nghị lên, yên lặng một hồi, cũng không ai biết nên mở miệng như thế nào. "Xảy ra chuyện gì? Lan Chu, nói cho ta." Tha Đà đạo nhân quát lên. Phạm Lan Chu vầng trán trầm một thoáng, cuối nói: "Đại sư huynh hắn đã phản lại chúng ta Đào Nguyên kiếm phái." Tha Đà đạo nhân nghe vậy, già nua thân thể đột nhiên run rẩy một cái, trên mặt màu máu hầu như là chớp mắt lui xuống, hoàn toàn trắng bệch. Long Cẩm Y cùng trước hắn quan hệ thậm chí vượt qua thầy trò phụ tử, ký thác chính hắn tu đạo kỳ vọng, là hắn tìm kiếm không biết bao nhiêu năm mới tìm được đồ đệ. Sự phản bội của hắn đối với Tha Đà đạo nhân tới nói tuyệt đối là cái đả kích khổng lồ. "Không, đại sư huynh hắn không có phản bội. Hạt này thuốc dài chính là đại sư huynh cho ta." Vào thời khắc này, Dương Tiểu Mạn rốt cục lên tiếng, nói xong lại nói: "Sư phụ, hắn để ta cho ngươi biết, liền là hắn không còn là ngươi đồ đệ, hắn cũng vẫn như cũ gánh vác ngươi đối với hắn kỳ vọng. Hắn nhất định sẽ đi cực xa, giúp ngươi đến xem cái kia càng bao la thiên địa." Nghe đến đó, mấy người tất cả đều ngây người. Nghe được, ở Long Cẩm Y trên người còn có rất nhiều bọn họ không biết sự tình. "Tiểu Mạn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Phạm Lan Chu hiếm thấy lớn tiếng hỏi. Tha Đà đạo nhân nghe vậy cũng khôi phục mấy phần bình tĩnh, nhìn phía Dương Tiểu Mạn: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"